Vu Cửu khịt mũi ngửi ngửi, sau đó hét to một tiếng. Trừng mắt nhìn lão tử cái dè, ta cũng không có đạp phải cước chó. Vương Mãnh cũng là ngửi ngửi, sau đó ngẩng đầu, nhìn về phía La Lâm Hiên ngang oai hùng mà bật thốt lên. Quân gia, không phải ngươi rơi xuống hố phân chứ? Sao trên người thối như vậy? Sắc mặt La Lâm rất là khó coi, trong lỗ mũi hung hăng phì ra một hơi, mà trầm giọng. Ngươi muốn tìm cái chết. La Lâm này chính là đội trưởng một đội kỵ binh kỳ ngưu chiến, tu vi bản thân đã đạt tới thần cơ sơ kỳ. Ở nơi hỗn loạn chi địa này, coi như giết vài người thì cũng không ai lại dám nói một chữ không. Hắn hiện tại ghét nhất người nào nhắc tới hai chữ phân. Phong Phi Vân cười nói. Quân gia, ngươi không phải thật sự rơi vào trong hố phân chứ? La Lâm lần này là thật sự tức sùi bọt mép, lấy trường thương đập một nhịp vào mông kỳ ngưu. Con kỳ ngưu khổng lồ giống như quả núi nhỏ này liền xông tới. Âm âm âm, âm âm âm, âm âm âm. Mấy chân to như cái cột đạp xuống làm ặt đất trung động, kỳ ngưu hùng hổ xông tới, gót sắc nện điên cuồng dữ dội như muốn dẫm Phong Phi Vân thành thịt vụn. Phong Phi Vân tự nhiên là không sợ chút nào. Hắn trực tiếp đứng thế trung bình tấn, bàn tay chủ động vươn đi ra ngoài bắt được một bắp đùi kỳ ngưu. Một tay kia đặt tại vị trí bụng kỳ ngưu rồi cùng phát lực, trực tiếp nâng cả con kỳ ngưu lên. Cánh tay quăng một cái, liền trực tiếp ném bay cả kỳ ngưu cùng La Lâm đi ra ngoài. Rầm. Kỳ ngưu rơi ở trên mặt đất phát ra tiếng kêu thê thảm. La Lâm không hổ là tu tiên giả thần cơ sơ kỳ, dưới chân sinh ra một mảnh mây mù xanh để nâng thân hình, sau đó phản xạ mãnh liệt trở về. Trường mâu hoàn toàn phát lực, đâm ra từng đạo điện mang. Đúng là ta đã xem thường mấy người các ngươi, nếm một mâu của ta thử xem. Phong Phi Vân vẫn còn không kịp ra tay, Vương Mãnh đã xông ra ngoài trước một bước sát. Hắn huy động cánh tay vững chắc, trực tiếp đánh bay chiến mâu trong tay La Lâm. Sau đó nện một thiết quyền đánh nát áo giáp trên người hắn. Lão tử nhìn ngươi không vừa mắt đã lâu rồi.